Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 346. Chương 346. Các phe converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thậm chí thời khắc cần thiết phải giúp Mạc Thập Bát ra tay. Còn người này tình lại được lại quý trọng đi. Trương Hoa phẩy tay áo một cái bào, đứng dậy rời đi tiểu viện. Cái này bảy kiếm liên minh đại hội, thật là một quầy nước đục à. Mình cái này người ngoài cuộc, còn không có nhiều tỏ thái độ đâu, liền bị các phe kiêng kỵ tính toán. Tả Hàn Phong có chữa thương pháp, Mạc Thập Bát có chữa thương pháp. Ân, không đúng, Hành Sơn kiếm phái tuy là thế lực lớn, có thể nội tình nông cạn, bất quá tầng dưới chót nhất thế lực lớn, và Thiên Sơn, Tung Sơn, Hoa Sơn loại này truyền thừa ngàn năm đại phái căn bản không cách nào so. Cái này chữa thương pháp hoặc là không phải Hành Sơn, coi như là phỏng đoán Hành Sơn kiếm phái cũng là âm thầm đầu phục một phe khác. Là Vương trước khu, còn như bên kia là ai, cũng không khó đoán, trừ đi Tung Sơn kiếm phái, cũng chỉ còn lại Hoa Sơn kiếm phái. Nhạc Kinh Vân sao, thật là giỏi tính toán. Bất quá tránh sau lưng tính toán, đều là lên không được lớn mặt bàn à. Cổ võ giới, cuối cùng là lực lượng vi tôn. Có rảnh rỗi tính toán những thứ này, không bằng thật cố gắng lên lực tu hành. Thành tựu thánh cảnh, tự nhiên có thể uy áp hết thảy không phục. Trương Hoa rất nhanh động triệt chuyện ngọn nguồn. Đối với cái này bảy kiếm liên minh đại hội, cũng nhiều vài tia hứng thú. Từng cái trưởng môn đều ở đây làm kỳ thủ, muốn trở thành là sau cùng doanh gia. Nhưng ai có thể cười nói cuối cùng, thật rất khó nói à. Nói không chừng người nọ là ta đây. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa khóe miệng vi kiều, tâm tình thoáng chốc sáng sủa không thiếu. Bước nhanh trở về tiểu viện. Tên này, Mạc Thập Bát nhìn Trương Hoa rời đi hình bóng, ánh mắt có chút âm trầm. Giờ khắc này, hắn có chút sờ không trúng Trương Hoa ý nghĩ. Trương Hoa là thật không hiểu đâu, vẫn là làm người kiêu ngạo, không chịu uy hiếp, hay hoặc là còn có những người khác cam kết giúp hắn chữa thương. Tử thánh chết kiếm ý cũng không tốt như vậy đuổi. Hơn nữa còn có huyết khí nguyền rủa, trừ phi thiếu lâm tự đau buồn thần chú, nếu không những phương pháp khác có thể giải quyết gần nửa cũng không tệ. Mạc Thập Bát lẩm bẩm, hắn đối với Hoàng đế nội đình kinh vẫn là có lòng tin. Lấy Trương Hoa thế lực, tùy tìm một chỗ nữ, đánh một pháo là có thể trị hết một nửa tổn thương. Cái này còn có cái gì đáng do dự sao? Không đúng, vậy Long Vương tựa hồ còn là một số, chấm ngoặc kép, Mạc Thập Bát trong mắt tinh quang cấp tránh. Không biết đang suy nghĩ gì, đối với bẩn thỉu người mà nói, hết thảy chuyện đều có thể đi bẩn thỉu chuyện lên dựa vào. Đây là một cái khí lạnh dày đặc tiểu viện, bên trong không có mở máy điều hòa không khí, có thể nhiệt độ rõ ràng so khác tiểu viện thấp 10 độ. Ban ngày Trương Hoa gặp phải người trung niên Hàn Giang đang ngồi đàng hoàng ở trong viện. Ở trước mặt hắn thì đứng 7 vị thanh niên quần áo trắng, người người mày kiếm tinh hạng mục, khí độ bất phàm. Lần này thất kiếm hội minh, so đấu là tất cả nhà thực lực và nội tình. Minh chủ vị do tông sư định đoạt, người cùng không xen tay vào được. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hàn Giang ánh mắt lạnh như băng quét nhìn 7 vị chàng trai. Tông sư trước trận chiến, còn có đệ tử chiến. Đệ tử chiến, nhìn là một cái môn phái tương lai hy vọng. Ta Thiên Sơn kiếm phái hùng cứ Tây Bắc một giáp chưa từng xuất thế. Lần này, nhất định phải để cho Trung Nguyên chư phái kiến thức ta phái thực lực. Cẩn tuân sư tôn dạy dỗ, đệ tử đặt không có nhục sư mạng. 7 vị đệ tử vội vàng đơn trước trung thành, nhất định sẽ là môn phái đoạt được vinh quang. Đẹp nói cũng không cần nói, ta Thiên Sơn kiếm phái không chú trọng những thứ này. Thích người sinh tồn, vật cạnh thiên trạch, Hàn Giang khoát tay chặn lại, cắt đứt đệ tử lời nói. Nhàn nhạt nói, thua được, từ đi động Hàn Phong bế quan tháng 3. Dạ, sư tôn. Bảy vị đệ tử vội vàng lĩnh mệnh, trong thanh âm nhưng nhiều vẻ run rẩy. Động Hàn Phong là Thiên Sơn kiếm phái bí địa, quanh năm băng tuyết, nhiệt độ cực thấp, vậy chỉ có phạm vào sai lầm lớn mới có thể bị phạt vào động Hàn Phong. Bên trong động, gió lớn, nhiệt độ thấp, còn có thấu xương băng tuyết. Ở đó, người bình thường đợi một ngày, thì có trong động phương một ngày. Trên đời đã ngàn năm cảm giác, ân, không là vật là người phi. Thuần túy chẳng qua là độ dây như nam. Căn bản không phải người đợi địa phương. Chớ nhìn bọn họ người người thành tựu hóa kính, nắm trong tay quanh thân khí huyết, có thể đi liền động Hàn Phong, đó cũng là không chết, cũng phải nửa cái mạng. Tung Sơn kiếm phái phòng khách, nấu cơm Kim Đao Đại Mã ngồi ở chủ vị. Hắn chiều rộng mặt, mặt đầy lạc tai, đôi mắt có thần, ngực gánh khoan hậu, vọng chi, cho người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dày cảm. Để cho người không tự chủ liền thực tế, muốn thân cận, trưởng môn. Tả Đình tại hạ tay bẩm báo nói, chư vị khách mời cái tất cả sắp xếp xong xuôi, xin phụ thân chỉ thị. Rất tốt, Tả Hàn Phong gật đầu một cái, giương tay một cái, đi xuống đi. Ừ, Tả Đình đáp ứng, xoay người, nhưng lại có chút không cam lòng trả lời. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Tả Hàn Phong lạnh lùng ngắt lời nói, đây là đại sảnh nghị sự, kêu ta trưởng môn. Là trưởng môn, Tả Đình đáp ứng, ôm quyền nói, trưởng môn, trừ Châu Bạch Y Long Vương hôm nay đệ tử thấy, chỉ cảm thấy đối phương đối với ta Tung Sơn kiếm phái tựa hồ tương đối hời hợt. Đệ tử nhận là, Bạch Long Vương người này cuối cùng không phải ở lâu dưới người hạng người, còn cần cẩn thận đối đãi. Nói xong, Tả Đình hai quả đấm gân xanh hơi bên ngoài đột. Hắn tuy là Tả Hàn Phong con trai ruột, có thể Tả Hàn Phong trị phái có cách, không hề làm việc thiên tư. Bình thường ở bên trong môn phái, cũng là lấy thực lực bàn về cao thấp. Không biết bởi vì là hắn thân phận, thì có nơi ưu đãi. Cho nên, Tung Sơn kiếm phái trước nổi danh nhất đệ tử chính là Sử Nhất Đa. Vị này hóa kính đỉnh cấp tồn tại. Hắn, Tả Đình. Tuy kiếm là hóa kính, nhưng chẳng qua là hóa kính sơ kỳ. Ở rất nhiều Tung Sơn kiếm phái trong hàng đệ tử cũng không dễ thấy. Lần này, nếu không phải Tung Sơn kiếm phái đệ tử ở Hoàng Sơn Phong Sơn trong đại hội tổn thất thảm trọng, vậy không tới phiên hắn thành cầm đầu tiệc, dẫn Tung Sơn đệ tử đón đỡ tất cả vị khách mời. Nói thật, một cái hóa kính sơ kỳ đệ tử, thả môn phái bình thường hoặc là đủ làm ghế thủ lãnh. Có thể giống như Tung Sơn, Hoa Sơn loại này đại phái, đó là thật yếu đi chút. Hoa Sơn, Nhạc Kinh Vân đệ tử thân truyền có 8, người người là hóa kính cường giả. Người đó, Lâm Hầu mà, đứng hàng thứ 6, ở Hoa Sơn kiếm phái nội bộ cũng bị gọi là 6 khỉ. Thực lực không tính là mạnh nhất, có thể ở hóa kính sơ kỳ bên trong nhưng là hảo thủ. Hạng người bình thường, căn bản không tiếp được hắn 10 chiêu. Tả Đình tự biết thực lực chưa đủ, vậy chưa từng nghĩ dựa vào thực lực áp đảo đông đảo đệ tử. Cho nên chỉ có thể kiếm đi thiên phong, thử nghiệm quyền biến. Chuyện này bồn trưởng môn tự có chủ ý. Lui ra đi, Tả Hàn Phong khoát tay chặn lại, trầm giọng nói. Ngoài ra, tông sư uy nghiêm không thể làm nhục. Tông sư không phải ngươi cùng tiểu bối có thể đàm luận. Tả Đình có lòng không cam lòng. Còn là chỉ được này này lui ra. Hổ phụ khuyên tử, lên không được mặt bàn người. Tả Hàn Phong âm thầm thở dài. Cái này Tả Đình tuy là hắn con ruột, cũng không được hắn thích. Nhất là cái này tính cách, trách phiền muộn. Làm việc cũng không đủ khi thế lớn thở mạnh. Cổ võ giả, nếu bước lên con đường tu hành, từ làm tráng kiện thân mình, lấy thân mình lực, uy áp hết thảy không phục. Tỷ như thánh chủ, thánh cảnh trong người thứ nhất, đi tới hắn bước này, cái gì quyền biến tính toán đều là giả. Đừng xem Hoa Hạ nội bộ bây giờ nhiệt nhiệt nháo nháo, khai triển các loại vác ma hành động, có thể bọn họ vác, hoặc là nói dám vác, cũng chỉ là ma giáo tầng dưới thôi. Hoặc là, nói chính xác hơn, chống cự là thánh chủ dưới người. Còn như thánh chủ, thiên hạ này lớn, lại có cái nào dám không bán hắn mặt mũi? Kinh thành đồng lão gia tử không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nsat-nam-vung-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.